khi mới bắt đầu là lúc yếu nhất. Là ai? Khoa La điên tiết quát. Dương Khai thân bọc hàn khí, đứng giữa hư không, bước từng bước phía trên lũ cốt tộc, thản nhiên nhìn xuống Khoa La. Hắn cũng cảm nhận được, trong số lũ cốt tộc này, tên này có công lực và địa vị cao nhất. Nếu hắn muốn biết điều gì thì tốt nhất là hỏi tên này. Từng ánh mắt chỉ đến, từng thần niệm khóa chặt trên người Dương Khai, tất cả lũ cốt tộc đều tỏ ra bất thiện. Trong đám đông, có người nhìn kỹ Dương Khai rồi kêu lên kinh ngạc. Là ngươi? Đại nhân, hắn chính là tên sở hữu tinh toa. Y vội vàng bẩm báo với Khoa La. Nghe vậy Khoa La liền mừng rỡ cười. Chẳng trách công lực không cao mà lại không chút sợ sệt. Thì ra là dựa vào oai của tinh toa. Chỉ có điều e là ngươi đã tính sai rồi. Tinh toa trước mặt ta không có tác dụng gì đâu. Dứt lời, khi tức thiên địa bỗng ngưng trệ, âm ỉ đâu đó, dường như có một tiếng xiềng xích vô hình đè nặng quanh Dương Khai. Dương Khai nhíu mày cẩn thận cảm nhận, nhưng không phát giác ra gì, bèn âm thầm cảnh giác. Nhân tộc kia, giao tinh toa ra đây, ta có thể cho ngươi được vinh dự trở thành tộc nhân ta. Khoa La ngạo nghễ chỉ một bàn tay về Dương Khai, thản nhiên ra lệnh. Tinh toa sao? Người nói là cái này ư? Dương Khai chau mày, lập tức nghĩ đến điều gì, lấy phi thiên toa ra. Không sai, giao nó cho ta. Khoa La dán chặt mắt vào phi thiên toa. Dương Khai chậm rãi lắc đầu. Người gọi nó là tinh toa. Vậy ngươi biết bí bảo này sao? Một tia khinh bỉ lướt qua mắt của Khoa La. Bọn tộc nhân cốt tộc cũng phá lên cười. Như thể đang cười nhạo Dương Khai đần độn. Tinh toa thì ai mà không biết. Ở tinh vực, nó là thứ bí bảo rất phổ biến. Bên dưới có người la hét. Tinh vực sao? Dương Khai nhướng mày. Khoa La không có nhẫn nại được mà lên tiếng. Tinh vực chính là tinh vực. Thế giới này của các người quá là hẻo lánh. Đến tinh vực và tinh toa mà còn không biết. Bí bảo này ngoài dùng để đi đường ra đâu còn tác dụng nào khác. Người cần nó mà làm gì? Dương Khai hỏi. Không có tinh toa, làm sao mà đến tinh không được chứ? Tinh vực rộng lớn có thể khiến bất cứ ai cũng lạc đường, chết trong cô độc. Dương Khai nghe khẽ động thần sắc. Mặc dù đối phương chưa nói rõ, nhưng hắn lại tìm được ít thông tin bất thường từ trong đó. Phi thiên toa này hóa ra được dùng để đi đến tinh không. Thảo nào tốc độ nhanh đến như vậy. Quan trọng nhất là hắn đã biết được một thông tin khủng khiếp khác. Nghiêm mặt nhìn sang Khoa La, Dương Khai trầm giọng hỏi. Các ngươi không phải là chủng tộc ở Thông Huyền Đại Lục sao? Khoa La cười to. Ta đã nói bao nhiêu lần rồi. Chương 956. Tung tích của Tô Nhàn. Cõi lòng Dương Khai bắt đầu dậy sóng, đều đúng như những gì bọn cốt tộc này nói, thì chung chính là lữ khách thiên ngoại đến từ tinh vực. Chuyện không tưởng gì thế này. Trước đây cũng từng có người hoài nghi, có lẽ trong tinh không rộng lớn còn có những sinh linh khác tồn tại. Nhưng vì chưa ai đến được tinh không, nên quan điểm này cũng chưa thể nào chứng thực. Đến tận bây giờ, Dương Khai mới xác định được sự hoài nghi của tiền nhân hoàn toàn không phải là vô căn cứ. Cốt tộc chính là sinh linh đến từ tinh không, chúng không phải là dân bản địa ở Thông Huyền Đại Lục. Tiểu tử, chuyện vừa rồi ngươi thấy được bao nhiêu? Khoa La chỉ cặp mắt nham hiểm vào Dương Khai rồi trầm giọng nói. Gần như là toàn bộ. Dương Khai đã nhìn thấy sự quỷ dị của hồ máu, trận đồ ẩn hiện dưới đáy hồ và cả việc những khúc xương đó tổ hợp thành từng bộ hài cốt dưới tác dụng của dược liệu và tinh hoa sinh mệnh cốt tộc. Sau đó đứng dậy khỏi hồ như vừa được ban một sinh mệnh mới. Lũ cốt tộc mới sinh này tuy là rất yếu, bị hắn đánh cho một kích hủy diệt sạch, nhưng chúng đều có khí tức siêu phàm. Có thể nói chỉ cần cho chúng đủ thời gian, chúng sẽ có thể trở thành những cao thủ siêu phàm. Hơn nữa, còn là những siêu phàm rất khó giết chết. Khoa La hừ lạnh một tiếng. Nhìn thấy cũng không quan trọng gì. Đằng nào thì hôm nay người cũng chết chắc. Dương Khai nhếch miệng cười. Hồi nãy lúc ta mới đến, nghe người gào thét gì mà đòi thống nhất thiên hạ. Vì tưởng chỉ dựa vào đám sư phàm này là có thể đạt được mục đích ư? Khoa La nhìn Dương Khai một cách đầy khinh miệt, như thể xơi chắc hắn vậy. Y cũng chẳng vội động thủ, chỉ dùng thần niệm phong tỏa không gian xung quanh Dương Khai, khiến hắn không thể không dùng tinh toa chạy trốn, thản nhiên nói. Siêu phàm ư? Vật tư kém cỏi nơi này chỉ có thể giúp tộc nhân mới sinh của bọn ta có công lực siêu phàm mà thôi. Các người còn có thể tạo ra nhập thánh ư? Dương Khai xa xầm nét mặt. Khoa La cười to. Chỉ cần giết một lượng cao thủ lợi hại nhất định, đoạt lấy huyết nhục của chúng, phối hợp thêm với dược liệu cao cấp, muốn lên nhập thánh có gì mà khó chứ? Nghe vậy Dương Khai chợt xanh mét. Hắn đã đánh giá thấp mức độ quái dị của chủng tộc này. Thật sự không ngờ còn có sinh linh quái quỷ đến như vậy. Nhưng cái giá mà chúng phải trả cũng không hề rẻ. Dưới hồ máu còn lưu lại rất là nhiều dược liệu và xương cốt. Thiết nghĩ thi thể của 2000 đệ tử Thủy Thần Điện đều bị dồn hết vào hồ này. Nhưng cuối cùng cốt tộc sinh ra chỉ vỏn vẹn hơn 100 tên. Không nhiều lời, giao tinh toa cho ta. Người có thể chọn một cái chết êm thấm, coi như là phần thưởng cho người. Khoa La dần dần mất kiên nhẫn. Xin hỏi thêm một câu cuối. Nếu người có thể trả lời, ta tặng tinh toa luôn cho người. Dương Khai trầm giọng nói. Người không có tư cách ra điều kiện với ta. Chỉ dựa vào chút sức kém cỏi của nhà người, ta búng tay một cái là có thể lấy sinh mệnh người ngay. Khoa La dằn mặt. Thì người cứ thử đi, xem trước khi ta chết, có hủy tinh toa này được hay không. Dương Khai thản nhiên, bàn tay cầm tinh toa, chân nguyên ra vào bất định, như một con rắn độc sắp liều một trận sống mái. Khoa La biến sắc, muốn tấn công nhưng mà sợ gây hư hại. Câu này của Dương Khai đã nắm trúng thóp của y rồi. Tinh toa quả thật rất phổ biến tại tinh vực. Năm đó lúc chúng đến Thông Huyền Đại Lục, tộc nhân cũng có rất nhiều tinh toa. Nhưng mấy ngàn năm trôi qua, bọn chúng không có huyết nhục, nên không thể nào ôn dưỡng bí bảo. Tinh toa sớm đã bị hư hại, không thể nào sử dụng được nữa. Có lẽ tinh toa trên tay Dương Khai là tinh toa duy nhất ở Thông Huyền Đại Lục này. Sau này nếu chúng muốn rời đi, trở về tinh vực, thì vẫn phải dựa vào tinh toa. Bởi vậy Khoa La mới cần tinh toa của Dương Khai đến như vậy. Nếu không có thứ này, chúng sẽ vĩnh viễn không thể quay về tinh vực được. Tiểu tử, chớ có kích động. Có gì thì từ từ mà nói. Sắc mặt của Khoa La sáng tối bất định. Một tia lãnh quang kín đáo lướt qua mắt. Y âm thầm quyết định, lát nữa khi đã lấy được tinh toa, nhất định phải cho Dương Khai nếm mọi khổ hình chốn nhân gian. Vậy thì chúng ta có thể nói chuyện được rồi. Người nói đi. Thế giới bao phủ bởi sông băng đó có một thông đạo dẫn đến tinh không. Ta hỏi người, những người vốn sống tại nơi đó đi đâu hết rồi? Người nói lũ người tu luyện pháp quyết băng hàn sao? Mà trời trong mắt của Khoa La lập lòe. Đúng, cho ta biết tung tích của họ. Người có quan hệ gì với chúng? Khoa La hỏi ngược. Chớ có nhiều lời với ta, bằng không ta sẽ hủy tinh toa ngày. Các người bệnh viện không có cơ hội có được nó đâu. Dương Khai lớn tiếng nói. Nghe như vậy, Khoa La tức điên. Cơn giận có vẻ như sắp bùng nổ thì lại cố nuốt xuống, lạnh lùng nói. Đa số đã chết hết rồi, lũ còn lại thì chạy thoát. Đi tới đâu? Tình không. Thật là vớ vẩn. Dương Khai gắt gỏng rồi quát. Người tưởng rằng ta không biết bí mật của tình không sao? Nơi đó áp lực rất lớn. Trừ cao thủ công lực chưa tới bậc như ngươi, căn bản không thể sống sót trong tinh không. Đừng hòng lừa ta, ta đã đến tinh không, hơn nữa không phải chỉ một hai lần. Khoa La không khỏi kinh ngạc nhìn Dương Khai, như thể không ngờ hắn lại quyết đoán và có kinh nghiệm như vậy. Tinh không, không phải ai cũng dám tùy tiện xâm nhập. Nhún vai, Khoa La cười đáp. Ngươi không tin thì cũng chịu thôi, chúng thật sự đã tháo chạy đến tinh không. Vì trong tay chúng cũng có tinh toa. Họ cũng có sao? Dương Khai giật mình, ngay lập tức hiểu ra. Trước đây băng tông và cốt tộc từng nổ ra xung đột. Họ có được tinh toa làm chiến lợi phẩm cũng là điều dễ hiểu. Nếu như dùng đến tinh toa, quả thật có thể đến tinh không mà không cần lo lắng bất cứ nguy hiểm gì. Lời Khoa La nói có thể tin. Họ chạy thoát được mấy người? Dương Khai liền truy vấn. Đã bảo chỉ hỏi một câu thôi. Khoa La hừ lạnh. Ta đổi ý rồi. Khoa La nghe thì nghiến răng tức tối nhìn Dương Khai rồi quát khẽ. Sáu tên, năm nhập thánh, một siêu phàm tầng 3. Sáu người sao? Trong đó có mấy người là nữ nhân? Dương Khai khẽ liêu riếu thầm tính toán rồi hỏi. Ba, siêu phàm cảnh chính là một nữ tử. Nghe vậy Dương Khai liền nhếch miệng cười. Ban đầu âm thanh rất nhỏ nhưng lập tức lớn dần, cuối cùng cuồn cuộn như sóng rền. Cứ như phát hiện được chuyện gì rất khôi hài, thần sắc vốn đang căng thẳng cũng chợt thoải mái. Hắn có thể dám chắc và giả siêu phàm đó nhất định là Tô Nhan. Tuy vì cảnh giới của nàng quả nhiên không hề thua kém hắn. Đến tận lúc này, Dương Khai rốt cuộc cũng nhẹ lòng, thở phào một hơi nặng nhọc. Hài lòng rồi thì đưa tin toa cho ta. Khoa La lại giơ tay ra, u ám nhìn Dương Khai, ánh mắt ẩn chứa sự quỷ quyệt. Rõ ràng y đã quyết định nếu Dương Khai còn tiếp tục lại nhải, sẽ trực tiếp động thủ để cướp đoạt tin toa. Ta không cho. Ngươi làm gì ta? Dương Khai nén nụ cười, khinh miệt nhìn xuống bên dưới. Ngươi sẽ phải chết. Hơn nữa, cái chết còn rất khó coi. Khoa La lạnh giọng cảnh cáo. Ngươi đừng vọng tưởng dùng tin toa này để trốn chạy. Vô ích mà thôi. Vò giả của Thương Viêm. Vò giả của chúng ta còn có rất nhiều cách để khắc chế tốc độ của tin toa. Nó chỉ là một bí bảo đơn thuần dùng để đi đường mà thôi. Ta đâu có định dùng tin toa. Dương Khai lắc đầu bổ tay vào hư không. Âm ỉ, dường như có dấu vết của thứ gì bị cắt. Một khe nứt đen kịt chợt xuất hiện một cách quái dị trước mặt Dương Khai. Dương Khai phất tay ra hiệu với Khoa La rồi chui vào trong khe nứt không gian sau đã biến mất tầm. Xé rách hư không. Khoa La biến sắc, sức mạnh thần thức mênh mông như biển cả, thình lình ào về khe nứt, hòng ngăn cản bước chạy của Dương Khai. Nhưng khe nứt không gian đã khép lại ngay lập tức, khiến cho đòn tấn công thần thức của y đánh vào không khí. Nhìn về nơi Dương Khai biến mất, sắc mặt Khoa La biến ảo không ngừng, vô cùng quái đản. Y không ngờ tên thanh niên nhân tộc công lực không cao này lại biết thần thông tinh diệu xé rách hư không. Đây là thần thông mà không phải người thường nào cũng có thể nắm giữ được. Hư không lặng lưu đó còn nguy hiểm hơn cả tinh không rộng lớn. Chỉ cần một chút bất cẩn thôi sẽ bị giam trong đó cả đời, vĩnh viễn không tìm được lối ra. Đại nhân, có cần đuổi theo hay không? Lũ cốc tộc nhìn về phía Khoa La. Không biết hắn đi đâu rồi thì đuổi theo làm gì? Khoa La nổi trận lôi đình. Thu thập thêm nhiều nguyên liệu cho ta. Tin tức tộc ta tái xuất đã không giấu được rồi. Phải sớm chuẩn bị thôi. Dạ vâng. Đồng đảo cốt tộc nhân nhất tề bay ra khỏi thủy thần đảo là về tứ phương bát diện. Cách đó ngàn dặm xa xôi, Dương Khai vụt hiện thân sắc mặt nặng nề. Tuy đã xác định là Dương Khai vẫn an toàn, hắn cũng rất vui. Nhưng cốt tộc đột nhiên sống dậy, thật sự quá là nan giải. Nhất là sau khi chứng kiến mọi điểm thần kỳ của cốt tộc, hắn càng cảm nhận được sự khó nhằn của chủng tộc này. Chúng có mấy chục nhập thánh, trên trăm tên siêu phàm. Một lực lượng khổng lồ như vậy, chỉ dựa vào một thế lực thì căn bản không làm gì được. Điều quan trọng nhất là chúng có thể thu thập xương cốt, máu thịt, phối hợp với các loại dược liệu để tạo nên tộc nhân mới. Chỉ cần cho chúng một sức mạnh vừa đủ, chúng thật sự có thể xưng bá thiên hạ. Đây là một mầm tai họa, buộc phải bóp chết từ trong trứng nước. Bằng không Cửu Thiên Thánh Địa và các thân bằng hảo hữu đến từ Đại Hán, sớm muộn gì cũng sẽ bị liên lụy. Thậm chí Dương Khai còn mơ hồ cảm thấy sự xuất hiện của cốt tộc và cả bao nhiêu sự việc diễn ra trong thời gian qua đều có liên quan đến những lời cuối của phân thần Đại Ma Thần và còn có liên quan đến bí mật đang ẩn giấu ở Ma Đồ. Lấy phi thiên toa ra, suốt một quãng đường phi hành, Dương Khai chìm vào trầm tư. Dọc đường ngang qua sơn cốc mà hắn để hai cha con Thủy Vân lại, Dương Khai xuống xem thử thì phát hiện họ vẫn còn chờ tại đây. Thấy Dương Khai về, Thủy Linh vội vàng lao đến, nét mặt quan tâm. À, cuối cùng, người cũng bình an quay về. Người đã đi suốt nửa tháng rồi đó. Thủy Vân cũng lộ ra nét mặt khâm phục. Dương Thánh Chủ, quả nhiên là tài cao gan lớn. Chuyến này chắc là có thu hoạch chứ. À, có chút ít. Dương Khai gật đầu. Sao hai người vẫn còn ở đây chứ? Thì đợi ngươi đó. Thủy Linh đáp. Bây giờ đi được rồi, hai người muốn đi đâu, ta đưa đi. Dương Khai nhìn cha con Thủy Vân. Thủy Vân vẻ mặt chua xót, bất lực nói. Thủy Thần Điện bị hủy rồi. Bọn ta không còn nơi nào để mà đi. Thủy Linh cũng lộ ra biểu cảm thê lương, không nơi nương tựa. Thủy Thần Điện là căn cơ của họ, nhưng nay đã bị quốc tộc chiếm cứ hoàn toàn. Hơn nữa, 2000 đệ tử còn bị đồ sát không chừa một ai. Đến cả Thủy Lam Thành cũng gặp tai bay và gió. Có thể nói thiên hạ to lớn đã không còn là nơi mà họ muốn đến. Chương 957, quyết định. Dương Khai hiểu ra ý họ, trầm ngâm một lúc liền mở lời. Chỉ bằng hai người các ngươi theo ta về Cửu Thiên Thánh Địa. Thủy Vân ngây ra, bất ngờ nhìn Dương Khai. Như vậy có được không? Không có gì là không được, chỉ có điều môi trường đó không thích hợp cho hai người tu luyện thôi. Tất nhiên, nếu Thủy Tiền Bối đồng ý, có thể đến Cửu Thiên Thánh Địa tạm giữ thân phận chấp sự trước. Sau này nếu còn muốn chấn hưng Thủy Thần Điện, Thánh Địa ta sẽ ủng hộ về mọi mặt. Nghe Dương Khai nói như vậy, hai mắt của Thủy Vân liền đong đầy cảm kích và vui mừng. Được như vậy, phải đa tạ đại ân của Dương Thánh Chủ rồi. Thủy Vân xúc động rơi lệ. Ta và Thủy Linh là bằng hữu. Thủy Tiền Bối nói vậy là quá khách khí rồi. Dương Khai mỉm cười. Thủy Vân có công lực nhập thánh tầng thứ nhất. Đến thánh địa làm chấp sự, Âu cũng chẳng hạ thấp lão là mấy. Sau khi bàn bạc xong, ba người xuất phát đến Cửu Thiên Thánh Địa. Hai ngày sau, Dương Khai quay về, lập tức truyền tin cho phía Lăng Tiêu Các. Nửa ngày sau, Tô Mộc, Tô Huyền Vũ và Lăng Tiêu Các tìm đến Thánh Địa, gặp Dương Khai trong Đại Điện. Lúc này, các vị trưởng lão của Thánh Địa, mấy vị thống lĩnh của tộc Cổ Ma cũng có mặt tại đây, thần sắc nghiêm túc, không khí trang nghiêm. Cảm giác thấy bầu không khí có gì không ổn, Lăng Thái Hư không khỏi nhíu mày, hồ nghi nhìn sang Dương Khai. Không biết tại sao hắn lại triệu tập tất cả các bậc cấp cao về nơi đây. Dương Khai, Tô Nhan đâu? Tô Huyền Vũ rất là lo cho an nguy của cháu gái. Nhìn một vòng quanh đại điện không thấy bóng dáng Tô Nhan đâu. Không kìm được, bèn lên tiếng hỏi. Đúng rồi anh rể, tỷ tỷ đâu rồi? Tô Mộc cũng hồ nghi. Họ đều biết chuyến này Dương Khai đi là tìm Tô Nhan. Giờ hắn đã quay về nhưng không thấy Tô Nhan đâu. Lập tức cảm thấy bất an. Lo sợ Tô Nhan đã xảy ra chuyện gì. Dương Khai trầm ngâm lựa lời rồi mới nói. Tô Nhan hiện nay vẫn an toàn, có điều không còn ở Thông Huyền Đại Lục. Tô Mộc ngây ra rồi gãi đầu nói. Nghĩa là sao chứ? Tỷ tỷ không ở Thông Huyền Đại Lục, không lẽ đã đi tiểu huyền giới nào rồi? Đến đây đã một thời gian, các võ giả đại hang ít nhiều cũng có chút hiểu biết đối với loại không gian thần kỳ như tiểu huyền giới. Càng biết nơi mà họ xuất thân cũng có thể xem như một tiểu huyền giới khá rộng lớn. Dương Khai lắc đầu chỉ tay lên trời. Trên tinh không. Trong đại điện tất cả mọi người đều rùng mình. Mấy vị trưởng lão và các thống lĩnh cổ ma đều nhìn Dương Khai với ánh mắt đầy kinh ngạc. Tinh không. Lăng Thái Hư cau mày. Không phải tinh không rất là nguy hiểm hay sao? Cái người tên vua kiếp đó từng nói với lão phu. Trừ phi tu vi đã chạm tới nhập thánh tầng 3. Còn không thì bất cứ ai vào tinh không đều cầm chắc cái chết. Nói thì như vậy. Nhưng lần này Tô Nhan không chỉ đi một mình. Còn có 5 vị nhập thánh đi cùng nàng ấy. Hơn nữa, họ còn có bí bảo thích hợp để hành động trong tinh không. Anh rể, rốt cuộc là sao chứ? Tô Mộc kêu ầm, nghe mà không có hiểu gì. Dương Khai thở dài, bèn kể hết đầu đuôi sự việc ra. Nghe hắn nói mà tất cả đều há hốc miệng, chấn động vì lũ cốt tộc quái gở. Các trưởng lão thánh địa còn lộ ra thần sắc vô cùng kiêng kỵ. Thánh chủ, ngài nói những sinh linh được gọi là cốt tộc đó chỉ là hài cốt, nhưng có thể hấp thụ tinh hoa huyết nhục để tạo thành thân xác ư? Đúng như vậy. Hơn nữa, chúng còn có thể dùng một lượng lớn tử thi phối hợp với dược liệu để tạo ra tộc nhân mới sao? Không sai. Dược liệu đẳng cấp càng cao, tộc nhân được tạo ra càng mạnh ư? Chính chúng đã thừa nhận chuyện này. Mọi người nghe đều như rơi xuống vực sâu. Chỉ riêng tin tức vừa hay biết, họ gần như đã nhìn thấy cảnh sau này cốt tộc khiến cho sinh linh đồ thán xưng bá Thông Huyền Đại Lục. Chủng tộc này hoàn toàn có thể dĩ chiến dưỡng chiến, hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề số lượng tộc nhân. Chỉ cần giết được một số lượng cao thủ nhất định, chúng có thể sinh sôi thêm tộc nhân mới. Những tộc nhân mới sinh này còn có thể cung cấp sức mạnh cực lớn cho chúng. Sớm muộn gì cũng có một ngày, thế giới này sẽ biến thành cốt tộc. Đây là đại họa, là đại họa của cả đại lục. Ai khó nhằn rồi đây, phải thông báo chuyện này cho tất cả nhân tộc hay. Từ Hối sắc mặt nặng nề. Cho dù có thông báo, nhưng liệu có bao nhiêu người sẽ tin chứ? Ngọc Ánh lo lắng, cốt tộc quá là kinh khủng. Này nếu không phải Dương Khai cho bọn họ biết, mà đổi thành người khác nói, e rằng các trưởng lão chỉ xem là cuồng ngôn. Tin hay không, sau này sẽ biết. Chúng ta chỉ làm những gì chúng ta làm được. Hôm nay triệu tập mọi người tới đây, chính là vì chuyện này. Mọi người hãy sắp xếp vài nhân thủ ra ngoài thông báo cho các thế lực tứ phương, bảo họ chuyển lời cho nhau. Lấy danh nghĩa thánh địa ra để đảm bảo. Nói cho họ hay, nếu có bất cứ nghi vấn nào, có thể đến thánh địa để chất vấn chính diện với ta. Mấy vị trưởng lão đều hô ứng đồng ý. Không hề do dự, họ vội vàng bắt tay vào việc. Họ không ý thức được chuyện này nghiêm trọng ra sao. Nếu như không sớm tiêu diệt cốt tộc từ trong trứng nước, đợi cho tới khi chúng mạnh lên thì sẽ rất khó dọn dẹp. E rằng dốc hết sức mạnh của cả nhân tộc cũng chẳng làm gì được chúng. Sau khi các trưởng lão rời đi, Dương Khai nhìn sang Lệ Dung. Người và Hàng Phi theo ta đi Ma Đô một chuyến. Lệ Dung rùng mình. Chú thượng, người quyết định đi sao? Hình như nơi đó ẩn giấu bí mật nào, ta cần đi để làm cho rõ ràng. Dạ vâng. Lệ Dung gật đầu. Lão Phu cũng đi với ngươi. Chợt có một giọng nói trầm thấp vang, nghe thấy giọng nói này, Dương Khai liền giật mình. Lăng Thái Hư còn vụt xoay người nhìn ra ngoài. Ngoài điện, Mộng Vô Nhai sải bước đi vào, miệng tươi cười. Lăng huynh, hơn 10 năm không gặp rồi, dạo này vẫn khỏe chứ? Mộng huynh. Lăng Thái Hư kích động, vội vàng bước tới. Hai lão bằng hữu xa cách mười mấy năm, đến nay mới trùng phùng. Sau khi Mộng Vô Nhai được Dương Khai đưa về đây vài ngày, lại đột ngột rời đi. Sau đó các võ giả Đại Hán mới tới đây. Chờ cho họ nói chuyện một hồi, Dương Khai mới bảo. Mộng trưởng quầy, lão về thật là đúng lúc. Người muốn đi Ma Đô sao? Mộng Vô Nhai hướng ánh mắt sang Dương Khai. Đúng như vậy. Ta đi cùng ngươi. Ta cũng muốn biết nơi đó rốt cuộc ẩn chứa bí mật gì. Ánh mắt của Mộng Vô Nhai lóe sáng. Hơn nữa ta còn muốn gặp Ma Tôn. Lần trước trúng phải quỷ kế của y, bị phong ấn tu vi. Lần này ta phải xem y làm gì được ta. Dương Khai gượng cười. Ta đến đó không phải là tìm Trường Uyên để gây rối đâu. Mộng Vô Nhai nhíu mày. Người từng gặp y rồi sao? Đúng như vậy. Dương Khai gật đầu. Hãy cẩn thận với y. Trường Uyên là một tên đầy giả tâm. Chớ nhìn mặt y có vẻ hiền lành. Nếu muốn động thủ với người, y sẽ ra tay mà không để lại chút sơ hở. Ta hiểu rồi, vả lại lão cũng đi cùng ta. Cho dù Trường Uyên có muốn dở trò thì cũng chẳng có gan đâu. Dương Khai chắc chắn. Có Lệ Dung và Hàng Phi là đủ rồi, giờ còn có thêm Mộng Vô Nhai cùng đi. Thiết nghĩ Ma Tôn Trường Uyên cũng không dám dở trò. Mong là y biết điều. Mộng Vô Nhai hừ một tiếng. Mộng trưởng quầy, chuyến này lão đi gần một năm để làm gì vậy chứ? Dương Khai hỏi. Dò la tin tức. Có liên quan đến cốt tộc mà người nói. Mộng Vô Nhai sắc mặt ngưng trọng. Có điều ta chỉ biết chúng đến từ thiên ngoại. Hơn nữa, việc chúng chìm vào giấc ngủ có liên quan tới đại ma thần. Còn cái khác thì ta không rõ lắm. Vốn dĩ, ta định một mình đến Ma Đô tìm Trường Uyên, hỏi cho ra nhẽ. Nhưng người cũng định đi thì quá tốt. Ta có dự cảm chỉ cần tới đó thôi, giải khai bí mật mà đại ma thần để lại năm xưa, thì tất cả sẽ được làm sáng tỏ. Ta cũng có cảm giác như vậy. Dương Khai nhìn xoáy vào lão, hai người cùng hiểu ý, cùng cười. Hơn nữa trong tay Dương Khai còn có chìa khóa để phá giải cấm chế do Vô Tự Hắc Thư cầm. Ma thần bí điển mà Trường Nguyên đã nhắc. Bí mật mà đại ma thần để lại đã khiến bao đời ma tôn dây dứt. Có lẽ Trường Nguyên cũng rất tò mò về điều này. Có điều Mộng Vô Nhai lại dò la được vài tin tức về cốt tộc. Điều này khiến Dương Khai rất lấy làm khâm phục. Hắn nghe được từ phía cốt tộc, còn Mộng Vô Nhai thì chẳng biết đã dùng cách nào. Mộng trưởng quầy Quản Giao có thể dò la được những thông tin hiếm hoi nhất cũng chẳng có gì là lạ. Ở lại thánh địa 2 ngày chuẩn bị xong tất cả, Dương Khai cùng Mộng Vô Nhai, Lệ Dung và Hàng Phi lên đường tiến về Ma Đô. Băng qua khu rừng Thú Hải, Dương Khai tìm đến Lôi Mộc Phủ, thuật lại chuyện cốt tộc hồi sinh cho Lôi Long Đại Tôn nghe, rồi nói rõ mọi điều tốt xấu để cho y phòng bị. Lôi Long nghe xong tuy rằng cảm thấy rất khó tin, nhưng Dương Khai đã nói như vậy, y cũng chỉ biết chọn cách tin vô điều kiện mà thôi. Y nghiêm nghị tỏ ý sẽ truyền tin này cho 2 vị đại tôn khác của yêu tộc, bàn bạc với họ nên xử trí ra sao. Dương Khai không nán lại lâu, lại tiếp tục lên đường. Vượt qua yêu vực, mấy ngày sau, 4 người đã đến Ma Cương. Cảm nhận được khí tà ma lưu động trong thiên địa, Lệ Dung và Hàng Phi đều tỏ ra rất thoải mái. Họ đều là truyền nhân của tộc cổ ma, đáng lý ra nên sống tại Ma Cương, nhưng vì theo Dương Khai mà luôn sống tại Cửu Thiên Thánh Địa. Đối với họ mà nói, môi trường ở Ma Cương rõ ràng thích hợp hơn cho họ sinh sống và tu luyện. Cho dù đang ở trong Ma Cương, Dương Khai cũng chẳng cả nể gì, dùng tinh toa ngự sử phi hành. Với tốc độ của nó, cho dù cao thủ trong Ma Cương có phát giác ra thì cũng chẳng làm gì được. Toàn bộ Ma Cương chiếm một diện tích không hề thua kém địa bàn của nhân tộc, lớn hơn yêu vực rất nhiều. Mộng Vô Nhai cũng khá quen đường, nên chuyến đi cũng ít gặp trở ngại, không cần phải tìm người hỏi đường đến Ma Đô. Những lúc rảnh rỗi, Dương Khai còn hỏi han chuyện đại chiến của Mộng Vô Nhai và Ma Tôn năm xưa. Không ngờ là khiến cho lão thẹn quá hóa giận, chửi bới liên tục. Từ lời mắng chửi của lão, Dương Khai có thể đoán, Mộng Vô Nhai năm xưa tài cao gan lớn, đơn thương độc mã tìm đến Ma Đô khiêu chiến Ma Tôn. Ai ngờ Ma Đô có ếm đại trận, Trường Nguyên sử dụng uy lực pháp trận giam lấy Mộng Vô Nhai, hành hạ lão trong 3 tháng ròng, khiến Mộng Vô Nhai trốn phải thiên huyền phong ấn quyết của y. Dù vậy, Mộng Vô Nhai cũng may mắn thoát chết. Chỉ là sau cùng, tu vi bị tụt dốc từ nhập thánh tầng 3 xuống thần du cảnh đỉnh phong. Từ đó, lão mai danh ẩn tích, tìm kiếm cách giải trừ phong ấn. Rốt cuộc, đặt chân đến Đại Hán, trong một lần tình cờ đã nhận nuôi Hạ Ngân Thường dược linh thánh thể. Chương 958 Giống không. Cả cuộc hành trình trôi qua trong tiếng chửi rủa và cơn căm phẫn của Mộng Vô Nhai. Có thể thấy lão luôn để bụng chuyện năm xưa Trường Uyên sử dụng trận pháp với lão. Dương Khai cười gượng không ngừng, trộm nghĩ sớm biết Mộng trưởng quầy để tâm chuyện này đến như vậy, hắn đã không nhiều chuyện rồi. Thành ra giờ phải chịu dày vò, chẳng khác nào tự đè đá vào chân mình. Mấy ngày sau, Ma Đô đã ở trong tầm mắt. Nhìn từ xa, toàn bộ Ma Đô như một con thú hoang dã nằm rạp trên mặt đất, toát ra khí tức hoang liêu vĩnh cửu. Cách Ma Đô mấy chục dặm, Dương Khai đã cảm giác được từng luồng tà khí cực mạnh đang truyền đến. Đó là khí tức của cường nhân ma tộc sống trong Ma Đô. Cả Ma Cương tuy chỉ có 5 nhập thánh tầng 3, nhưng yếu địa Ma Đô lại có không dưới 10 mấy cao thủ nhập thánh trấn thủ. Ma tộc Trường Uyên thường bế quan, tham ngộ thiên đạo võ đạo, không quan tâm đến mấy chuyện trong Ma Cương. Có lời đồn rằng, y muốn đột phá xiềng xích trước mắt, bước lên một cảnh giới mới, mong rằng có thể chạm đến ngưỡng cửa như đại ma thần năm xưa. Đáng tiếc, mấy ngàn năm trôi qua, tu vi của y hình như chưa có tiến triển, vẫn dừng ở cảnh giới hiện nay. Dù là vậy, y cũng là đệ nhất cao thủ của Ma Cương, lợi hại hơn tứ đại ma tướng rất nhiều. Thành trì của ma tộc không giống với nhân tộc, chẳng những thể hiện qua phong cách kiến trúc nơi này đều trông rất dữ tợn, toát ra một vẻ đẹp hoang dã, mà thành trì của ma tộc còn không có ai bảo vệ cổng thành. Bất cứ ai cũng có thể tự do ra vào thành, không như các thành trì của nhân tộc, đều có người đứng trước cổng thành, yêu cầu nộp tinh thạch mới được vào. 4 người cũng không che giấu mà lộ diện, ngành ngang tiến vào Ma Đô từ cổng thành. Ngay lập tức, vô số ánh mắt đồng loạt chỉ vào Dương Khai, nhìn hắn đầy hứng thú. Là nhân tộc sao? Thật là thú vị. Nhân tộc mà dám tùy tiện xông vào Ma Đô của chúng ta. Tiểu tử này gan không nhỏ, có phải không xem ma tộc ta ra gì hay không? Các võ giả của ma tộc đang đi lại trong Ma Đô thành đều cười hung tợn nhìn về phía Dương Khai. sát khí bất thiện trào dâng trên gương mặt. Không ít người còn lén lút đến gần hắn, hòng ra tay, cho hắn biết mặt một phen. Mộng Vô Nhai hừ lạnh một tiếng, cặp mắt uy nghiêm quét quanh. Những võ giả ma tộc nào bị lão nhìn trúng đều khựng người, chợt thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Lúc này mới biết, tên thanh niên nhân tộc kia dám xông vào Ma Đô Thành, thì ra là có chỗ dựa. Dương Khai cười thản nhiên, dừng chân không bước tiếp. Bị mấy trăm võ giả ma tộc này vây thành ba bốn phòng, nếu bước tiếp, e rằng sẽ phải khai chiến. Có ai nói chuyện được không? Dương Khai nhìn quanh, dõng dạc hỏi. Đám đông võ giả ma tộc chỉ nhìn hắn, không ai đáp. Dương Khai chợt hướng ánh mắt về một phía trong đám đông. Ở nơi đó có một võ giả ma tộc tu vi nhập thánh tầng 2, đang sải bước tiến về nơi này. Thần sắc lạnh lùng dị thường, ma nguyên chìm nổi bất định. Lúc nhìn vào ba người đứng sau Dương Khai, ánh mắt của y đầy kiên kỵ. Những ma nhân khác không có mắt nhìn, không thấy được sự lợi hại của Mộng Vô Nhai, Lệ Dung và Hàng Phi. Nhưng y thì khác. Bất kể là ai trong ba người này đều đem đến áp lực cực lớn cho y. Tất không phải là hạng vô danh, và ba cao thủ này lại chỉ đứng sau một tên thanh niên nhân tộc. Tên này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Các hạ là ai? Đến Ma Đô Thành có chuyện gì? Ma nhân đó đứng cách Dương Khai 10 trượng, không dám đến gần thêm, tiếng quát vọng lại từ xa xa. Ma tôn các người mời ta đến, có thể thông báo cho y một tiếng, là Dương Khai đến được không? Dương Khai? Tên ma tộc kia nhíu mày, nhớ màng máng đã nghe thấy tên này từ đâu rồi, nhưng nhất thời không nhớ ra. Có thật là ma tôn đại nhân mời ngươi tới hay không? Việc gì ta phải lừa ngươi? Dương Khai bật cười. Được, các ngươi chờ đây một lát, ta tới ma cung thỉnh thị. Tên này trầm giọng dặn, có điều chưa dứt lời y chợt rùng mình, giọng tai lên lắng nghe. Một lúc sau mi nghiêm nghị gật đầu, vẻ mặt đầy cung kính. Dạ vâng. Nhìn sang Dương Khai, y chắp tay. Ma tôn đại nhân vừa truyền tin đến, lệnh cho ta lập tức đưa các ngươi đến ma cung, không cần thỉnh thị. Mời đi phía này. Dương Khai gật đầu, cùng đám người Mộng Vô Nhai đi theo y. Vô số ma nhân đều tò mò nhìn theo bóng đám người Dương Khai đi, không biết ma tôn đại nhân mời một tên nhân tộc đến Ma Đô Thành mà làm gì. Trước ma cung, một quảng trường vô cùng rộng lớn. Trên quảng trường là những thạch trụ đen kịt đứng sừng sững. Trong những thạch trụ này ẩn chứa một vài huyền cơ bí ẩn, mơ hồ còn có thể thấy năng lượng đang lưu động bên trong. Không ít thạch trụ đang trói vài người. Những người này có người đã chết, có người còn thoi thóp, có vẻ cũng đã sắp lìa đời tới nơi. Toàn bộ quảng trường tắt lên một khí tức hôi thối. Có quạ kêu inh ỏi đáp xuống những xác chết, mổ lấy thịt rửa. Lúc Dương Khai theo tên ma nhân kia đi qua quảng trường này, không kìm được hiếu kỳ nhìn kỹ hơn, khẽ nhíu mày. Tên ma nhân kia hình như cũng đã nhìn ra sự hồ nghi của Dương Khai, chủ động giải thích. Những tên này đều là tội đồ phản nghịch lại ma tôn đại nhân, phải chịu cực hình 90 ngày tại đây mới được phép chết. 90 ngày? Ma tôn hơi tàn nhẫn thì phải, có gì ghê gớm đâu mà làm quá như vậy? Dương Khai tỏ ra không vui. Tên ma nhân kia cười khẩy. Ma tôn đại nhân đã nương tay với chúng rồi, nếu đổi lại là ta, ta chắc chắn sẽ rút thần hồn của chúng ra, tra tấn cả đời. Dương Khai lườm y rồi khẽ lắc đầu. Tuy biết ma tộc nhân đều vô cùng hung ác, tàn nhẫn, nhưng thủ đoạn này thì có phần quá tàn khốc. Bị trói tại đây hình như không phải đều là ma nhân, sao ta thấy còn có bóng dáng của nhân tộc? Dương Khai nhìn về một thạch trụ, xác chết trên thạch trụ không có dấu vết ma nguyên, rõ ràng là một nhân tộc. À, hiếm có mới thấy, những người này đều tự xưng là cao thủ của nhân tộc các ngươi, dám đến đây xâm phạm ma cương thì tất phải trả giá. Y cười hề hề, nói một cách đầy thản nhiên. Dương Khai gật đầu, thế gian này đâu cũng có người ăn no rủi việc chạy rong, tưởng mình rất là ghê gớm, buông đến ma cương hồ phong hoáng vũ, hòng biểu dương tên tuổi, nhưng không nhìn rõ giới hạn của mình, kết quả là mất cả chì lẫn chài. Với loại người đó, Dương Khai cũng cảm thấy đáng đời, không một chút cảm thông. Dương Khai. Mộng Vô Nhai bỗng dừng bước, nghiêm nghị nhìn về một thạch trụ trong số đó. Sao chứ? Người nhìn tên kia đi. Mộng Vô Nhai nhìn về nơi cách đó không xa. Theo hướng lão chỉ, hắn chỉ thấy một ma tộc nhân tóc tai bù xù bị trói trên thạch trụ, khí tức yếu ớt như ngọn đèn trước gió. Y cúi gằm mặt, mái tóc rối bời che hết mặt, không thể nào nhìn rõ được tướng mạo. Hơn nữa hai tay hai chân y còn bị một loại đinh dài đen kịt đâm xuyên, đóng cứng vào thạch trụ, khiến y không thể cự quậy. Máu chảy ra từ mấy vết thương đã khô từ lâu, nhìn qua vô cùng thê thảm. Lệ Dung và Hàng Phi không khỏi nhíu mày, thầm nhủ may mắn vì chủ nhân mình không tàn bạo như ma tôn Trường Uyên. Tên ma nhân dẫn đường liếc qua, nhếch miệng cười. Tên này rất là cứng đầu, đến ta cũng phải khâm phục hắn. Nói xong, y giải thích. Hắn cũng được xem là nhân tài ở Ma Cương. 10 năm trước còn chưa có danh tiếng gì. Nhưng trong 10 năm trở lại đây, công lực hắn tăng vùng vụt. Nay đã là ngưỡng cao nhất của nhập thánh tầng thứ nhất. Có lẽ nếu cho hắn thêm 2 năm, hắn đã có thể tu luyện đến bậc như ta. Đáng tiếc. Đáng tiếc là hắn không có chịu phục tùng Ma Tôn. Ma Tôn bèn sai người đóng đinh hắn tại đây. Bảo hắn, khi nào nghĩ thông suốt thì sẽ thả hắn ra. Đã mấy tháng trôi qua rồi, hắn sống chết cũng không chịu nhún nhường. Ma Tôn đại nhân có nói, sớm muộn gì hắn cũng có thể tu luyện đến nhập thánh tầng 3. Giả như có ngày đó, Ma Cương này sẽ xuất hiện vị ma tướng thứ 5. Giống không? Mộng Vô Nhai không thèm để ý lời luyên thuyên của tên ma nhân kia, mà nhìn Dương Khai với sắc mặt nặng nề. Không phải giống, mà chính là lão ta. Dương Khai sắc mặt u ám, sải bước đi về thạch trụ. Này, ngươi làm gì vậy chứ? Tên ma nhân này thấy vậy vội hét to, đồng thời đi đến định ngăn Dương Khai. Ngươi câm miệng đi. Mộng Vô Nhai quay sang liếc nhìn y, sát khí lộ ra. Ngươi dám nhiều lời thêm một câu, ta giết ngươi ngay. Dám tiến tới một bước, ta cũng giết ngươi luôn. Tên ma nhân này nghe vậy thì há to miệng, mặt đỏ như trái gấc, quả nhiên không dám nói hay dám làm gì. Y thấy được sát khí rõ ràng như thực thể trong mắt của Mộng Vô Nhai. Chú thượng, ngươi làm sao vậy chứ? Lệ Dung thắc mắc. Ngài ấy quen tên ma nhân kia sao? Quen. Mộng Vô Nhai gật đầu, sắc mặt ngưng trọng. Lệ Dung rùng mình, không khỏi nhìn sang bên kia. Phía bên đó, Dương Khai bước đến bên thạch trụ, như không thể nào áp chế cơn kích động. Sắc mặt hắn thoáng nét áy náy, tay run rẩy, vén mớ tóc bối rối của tên ma nhân đó ra sau, để lộ ra gương mặt tái nhợt, thảm thương của lão. Phát giác ra động tĩnh, lão ma nhân đó yếu ớt mở mắt ra. Bóng dáng Dương Khai dần dần rõ ràng trước mắt hắn. Đến khi nhìn rõ gương mặt, đôi mắt vốn đục ngầu bỗng sáng bừng đầy bất ngờ. Miệng khô khốc khẽ mấp máy, muốn nói điều gì nhưng không nên lời. Ta biết rồi. Dương Khai gật đầu. Giờ thì đừng nói gì. Lão ma nhân đó khẽ gật đầu nghe lời Dương Khai. Người hãy cố chịu đựng đi, ta sẽ thả người xuống. Dương Khai lại nói thêm một câu, vươn tay nắm lấy cây đinh dài đắm chặt lão và thạch trụ, nhổ mạnh ra, máu đen phun trào. Tương tự, hắn nhổ 3 cây đinh còn lại xuống. Trong lúc đó, do quá đau đớn, lão ma nhân không ngừng run rẩy, nhưng cốt khí của lão hình như rất là cứng, suốt từ đầu tới cuối đều không rên la lấy một tiếng. Lệ Dung và Hàng Phi nhìn vậy mà khó chịu tột cùng. Dương Khai thả lão ma nhân chỉ còn nửa mạng sống đó xuống, chẳng nói chẳng rằng cho lão uống một ít vàng dược linh nhũ giúp lão hồi phục, rồi kiểm tra tình trạng nội thể của lão. Chương 959, người của ta. Hình như Trường Uyên không hề muốn lấy mạng của lão ma nhân này, cũng không khiến cho lão bị thương động tới gân cốt, mà chỉ tra tấn bắt lão hứng chịu nhục hình về thể xác nhằm ép lão khuất phục để cúi đầu phục tùng y. Bởi vậy mà thương thế của lão ma nhân này trông thì nghiêm trọng, nhưng thật ra không có gì đáng ngại, chỉ do bị trói ở đây mấy tháng ròng đâm ra suy nhược mà thôi. Uống vàng dược linh nhũ vào, với thể chất của lão, dưỡng thương 10 mấy ngày là sẽ bình phục. Dương Khai hít một hơi thật sâu, vẻ mặt nhẹ nhõm. Dương Thánh Chủ. Bên cạnh Dương Khai chợt xuất hiện một bóng người, mà Tôn Trường Uyên hiện thân nhìn Dương Khai một cách đầy chua xót. Người vừa đến Ma Cung, đã động vào người của ta rồi. Như vậy không tốt lắm đâu. Người đã hỏi ý chủ nhân là ta chưa? Người của ngươi sao? Lão là người của ta. Dương Khai đứng dậy, lạnh lùng nhìn y, thần sắc đầy bất thiện mà cười khẩy nói. Trường Uyên nhíu mày, thắc mắc nhìn Dương Khai. Lời này của Dương Thánh Chủ là cái ý gì? Bản tôn không hiểu cho lắm. Có phải Dương Thánh Chủ nhận nhầm người hay là không? Hắn... Thần xác của lão là một vị ma tướng trước đây, nhưng linh hồn bên trong là một vị bằng hữu của ta. Dương Khai không đợi y nói hết đã cắt lời, không để mặt ma tôn một chút nào. Trường Uyên nghe thì biến sắc, ngạc nhiên nói. Thì ra, Dương Thánh Chủ biết việc này. Đợi lát nữa ta sẽ tính sổ với ngươi. Dương Khai nghiến răng, cúi xuống nhấc bổng lão ma nhân trên mặt đất lên, liếc xéo Trường Uyên. Sắp xếp cho ta một chỗ để ta trị thương cho lão. Trường Uyên cười gượng rồi liền gật đầu. Y cũng nhận ra Dương Khai không hề cuồng ngôn, cũng chẳng phải là bắn tên không đích. Không khéo linh hồn chứa trong thân xác ma tướng đó thật sự có quan hệ với hắn. Hơn nữa, quan hệ còn không bình thường. Trong bụng oán thầm, Trường Nguyên vẫn sắp xếp cho Dương Khai một sương phòng. Trong sương phòng, lão ma nhân đó nằm trên giường. Lệ Dung và Hàng Phi không ngừng truyền ma nguyên vào nội thể của lão để giúp cho lão khôi phục. Trường Nguyên ở bên cạnh nhìn một lúc, cảm thấy rất là bẽ mặt, liền kim cớ rời đi. Đi ra ma cung, tên ma nhân nhập thánh tầng 2 dẫn đoàn người của Dương Khai đến đây, vẫn đang chờ bên ngoài. Nhìn thấy Trường Nguyên vội vàng cung kính hành lễ. Truyền tin cho phía Câu Quỳnh, bảo chúng nhanh chóng đến Ma Đô. Ta muốn nội trong vòng 10 ngày phải thấy mặt của chúng. Trường Nguyên trầm giọng ra lệnh. Dạ vâng. Tên ma nhân kia nhận lệnh tức tối rời đi. Chờ cho y đi rồi, Trường Nguyên mới quay đầu nhìn tòa ma cung nguy nga. Cặp mắt sáng rỡ không che giấu nổi sự kích động, da mặt khẽ co giật. Dương Khai tới, mang theo ma thần bí điển. Cũng có nghĩa là vấn đề nan giải mà y băn khoăn suốt mấy trăm năm sắp được giải đáp. Đây là tâm nguyện của y kể từ khi đăng quang ma tôn. Thấy đã đến thời điểm quan trọng, sao y có thể không kích động được cơ chứ? Không có gì đáng ngại nữa rồi. Phỏng chừng nửa ngày sau y sẽ tỉnh lại thôi. Lệ Dung và Hàng Phi thu tay, ngừng truyền ma nguyên vào nội thể của lão ma nhân đó, khẽ gật đầu nói với Dương Khai. Dương Khai ừ một tiếng đáp. Ánh mắt nhìn về người ma nhân đầy phức tạp, nhưng không ngờ người mà hắn vốn cho rằng không cần phải lo lắng nhất lại đến nồng nổi như ngày hôm nay. Chủ thượng, người này... Lệ Dung tò mò nhìn Dương Khai, không biết tại sao hắn lại xem trọng mà lão ma nhân này đến như vậy. Dương Khai cười đáp. Lão tên là Địa Ma. Dạ, vừa rồi thuộc hạ nghe nói thân xác người này là cũng một vị ma tướng trước kia. Đúng như vậy. Địa ma vốn chỉ là một tàn hồn, may mắn có được một thân xác ma tướng chưa bị hư hại. Thần hồn nhập chủ, đoạt xá cái xác này. Dương Khai giải thích. Lệ Dung và Hàng Phi vừa nghe vừa gật đầu lia lịa, lúc này mới hiểu rõ quan hệ giữa Dương Khai và Địa ma. Hồi Dương Khai còn rất yếu, Địa ma đã luôn đi theo hắn, giúp đỡ hắn không ít việc. Tuy lúc ban đầu đôi bên không tin tưởng lẫn nhau, dâu diếm sát cơ. Nhưng mà dần dà qua những lần hợp tác chân thành, cả hai đều thẳng thắn với nhau. Cuối cùng, cho dù Địa ma đã có được tự do, lão vẫn không rời bỏ Dương Khai. Lão ghi ân Dương Khai đã cho lão sinh mệnh lần thứ hai. Dương Khai cũng rất là nhớ công của lão đã không ít lần giúp đỡ mình. Đang nói chuyện, Địa ma bỗng mở mắt, gọi một tiếng vất vả. Thiếu chủ, lão mộng. Dương Khai phấn khởi, vội vàng nhìn sang rồi ân cần hỏi. Cảm giác như thế nào rồi? À, khó chịu. Địa ma biểu môi, vẻ mặt phẫn uất. Mộng vô nhai cười to. Lão ma này, sao lại ra thành như thế này chứ? Hôm nay nếu không có Dương Khai và lão phu tới, e rằng ngươi phải còn chịu khổ hình dài dài. Mẹ nó chứ, đợi lão phu luyện đến nhập thánh tầng 3. Nhất định phải vặn đầu tên Trường Uyên đó làm cái bồ. Không thì không giải được mối hận trong lòng của lão phù. Địa ma vừa thở dốc vừa chửi rủa. Có bản lĩnh này thì ngươi cứ cố lên, bản tôn sẽ đợi ngươi. Trường Nguyên cười ha hả bước vào, vẻ mặt nhàn rỗi. Dương Khai thì u ám nhìn y. Trường Nguyên thản nhiên nói. Dương Thánh Chủ xin đừng trách. Bản tôn không biết đây là người của ngài, trước đó quả thật đã đắc tội rồi. Bản tôn xin thứ lỗi với vị huynh đài này. Rồi y nói tiếp. Kỳ thật, bản tôn không có ác ý, mà chỉ muốn hắn thần phục ta thôi. Nào ngờ cốt khí của hắn quá là mạnh. Nếu hắn sớm nói hắn là người của Dương Thánh Chủ, thì ta đời nào làm như vậy chứ? Các người cũng thấy rồi, tuy hắn chịu vài khổ hình xác thịt, nhưng mà không hề thương gân độn cốt. Bản tôn cũng có lòng trọng người tài mà. Địa Ma cười sặc sụa. Hôm nay ta không bằng ngươi, mặc cho ngươi hành hạ. Sau này khi công lực ta vượt qua ngươi, nhất định sẽ cho ngươi nếm mùi lợi hại. Trường Nguyên nhướng mày. Huynh đài, hãy suy nghĩ xem nên làm thế nào để linh hồn mình và cái xác này ăn khớp với nhau một cách hoàn hảo thì tốt hơn. Với tình trạng này, chẳng quá 20 năm nữa, thân xác sẽ hỏng mất. Đến lúc đó, huynh đài lại phải tìm một cái vỏ mới, lại phải tu luyện từ đó. Đến khi nào mới vặn đầu được bản tôn chứ? Nghe y nói như vậy, Địa Ma nét mặt xa xầm. Tuy không muốn thừa nhận, nhưng mà Trường Uyên nói đúng là không sai. Năm đó khi lão có được cái xác của ma tướng này đã từng nói với Dương Khai, trong vòng 30 năm sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng nếu trong thời gian này, thần hồn và thể xác không thể hợp nhất hoàn toàn, thì lại phải đi đoạt xá một cái xác khác. Này cũng đã hơn 10 năm rồi, mà tôn nhạy bén, nhìn ngay ra mối lo về tương lai của Địa Ma. Dương Thánh Chủ, tuy bản tôn cũng có chỗ không đúng, nhưng thần xác của vị huynh đài này lại thuộc về một vị ma tướng ngày trước của ma tộc ta. Bản tôn thân là chủ nhân của ma tộc, lẽ đương nhiên phải lấy lại cái xác này. Cũng chính vì lý do đó, bản tôn mới muốn vị huynh đài này thần phục. Nhưng nếu hắn đã là người của Dương Thánh Chủ, vậy thì chúng ta xin xóa hết, được chứ? Cái xác này xin tặng cho Dương Thánh Chủ. Dương Thánh Chủ, đừng tính toán chuyện ta tra tấn hắn. Trường Nguyên vẻ mặt thành khẩn, Dương Khai cau mày, nhìn Địa Ma. Xem ý của người đó, nếu người thấy khó chịu, ta sẽ giúp người phá hủy ma đồ này. Hắn vừa dứt lời, Trường Nguyên liền biến sắc. Dương Thánh Chủ, xin đừng nói đùa. Dương Khai quay sang, lạnh lùng nhìn y. Người thấy ta giống như đang đùa hay sao? Mộng Vô Nhai và Lệ Dung Hoàng Phi đều nhìn y với vẻ mặt bất thiện. Trường Uyên lập tức cảm thấy áp lực đè nặng. Tuy y sức mạnh cao cường, tu vi cao thâm, thủ đoạn kinh thiên động địa, nhưng một Mộng Vô Nhai hoặc một Lệ Dung đã khiến cho y thấy hóc búa rồi. Nếu như hai người cùng ra tay, y không đời nào kháng cự được. Đến lúc đó mà đánh nhau thật, e rằng ma đô sẽ bị tận hủy. Ngay lập tức, sắc mặt của hắn nặng nề đi, nhìn sang Địa Ma một cách căng thẳng, lo lão sẽ thốt ra một chữ được. Đà tạ hảo ý của thiếu chủ, mối nhục ngày hôm nay, sau này lão phu sẽ tự hoàn trả, không cần thiếu chủ nhúng tay vào đâu. Địa Ma nhếch miệng cười, Trường Uyên liền thở phào nhẹ nhõm, Dương Khai gật đầu không nói thêm gì. Bản tôn sai người mang ít đồ tẩm bổ tới. Trường Uyên nói rồi vội vàng rời đi. Thân là ma tôn, bao nhiêu năm rồi y chưa bị ai uy hiếp, đừng nói tới việc bị hạ nhục như ngày hôm nay. Lần này nếu không phải nhờ đến ma thần bí điển trong tay Dương Khai để giải mã bí mật mà đại ma thần để lại, không đời nào y lại cố nuốt giận như vậy. Ma tộc ắt có niềm kiêu hãnh của ma tôn. Mấy lát sau, trong ma cung liền có thị nữ mang đến ít thiên tài địa bảo quý hiếm giúp cho Địa Ma hồi phục khí huyết. Địa Ma rất là vừa lòng, nói chuyện với bọn Dương Khai một hồi, kể về mười mấy năm qua. Năm xưa, sau khi cùng Mộng Vô Nhai đến Thông Huyền Đại Lục, Địa Ma liền tách khỏi họ. Lão đã chiếm giữ thân xác của ma tướng, hành động ở địa bàn nhân tộc thật sự quá mức nguy hiểm, đành đành một thân một mình đến Ma Cương. Mười năm, lão che giấu thân phận, siêng năng khổ luyện, công lực tăng vùng vụt. Dù gì thì lão cũng vốn có sẵn tư chất của một cao thủ lớn, thần xác là của một vị cao thủ tu vi cao. Vạn sự đã có sẵn, lão chỉ việc tích lũy năng lượng thiên địa vào trong người. Đến lúc thì sức mạnh tất sẽ nâng cao, căn bản không có chướng ngại. Hơn 10 năm, công lực từng bước khôi phục đến ngưỡng cao nhất của nhập thánh tầng thứ nhất. Nhưng dù cho lão cẩn trọng đến đâu, vẫn bị người khác nhìn ra sơ hở. Có người nhận ra lão là một vị ma tướng đã mất tích năm xưa, bèn bẩm báo với ma tôn. Ma tôn đích thân ra tay đưa lão về ma cung, lệnh cho lão phải thần phục trung thành. Địa Ma sống chết không phục, sau đó thì bị ma tôn đóng đinh và thạch trụ. Mấy tháng sau, Dương Khai tìm đến đây. Nghe lão kể xong, Dương Khai và Mộng Vô Nhai liếc nhìn nhau, đều cảm thấy bất ngờ. Không ngờ địa ma lại có nguyên tắc đến như vậy. Thiếu chủ, ngài thì sao? Mà ngài làm cách nào lại đến được đây? Địa ma bắt đầu hỏi chuyện của Dương Khai. Dương Khai lại kể từ đầu cho tới cuối. Nếu so với địa ma thì những trải nghiệm của Dương Khai rộng rãi hơn. Rất nhiều việc mà ngay cả Lệ Dung cũng chưa từng nghe đến bao giờ. Không khỏi chăm chú giỏng tai mà nghe. Biết tin Lăng Thái Hư cũng đã đến Thông Huyền Đại Lục, địa ma tỏ ra rất hoan hỷ. Đến khi nghe tin tiếp theo là thiên hà đại biến, cốt tộc hồi sinh, địa ma chợt tỏ ra khá lạ, trầm giọng hỏi. Hiểu chủ, cốt tộc mà ngài nói có phải là chủng tộc mà toàn thân chỉ có một bộ hài cốt, có thể hấp thụ tinh hoa huyết nhục của người chết, đắp nặng thành thân xác cho chính mình không? Đúng như vậy, người từng gặp sao? Dương Khai rùng mình, kinh ngạc nhìn lão. Địa ma lắc đầu. Không, nhưng lão phu có ấn tượng. Chắc là trước đây lão phu từng qua lại với chủng tộc này. Kết thúc tập 176 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.